Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 163. Phụ đạo viên cho rằng Diệp Thiều Hoa sẽ biên giới hai câu. Thật không nghĩ đến nàng một câu đều không có. Trực tiếp một chút đầu. Phụ đạo viên, Diệp Thiều Hoa nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Nếu như không có sự tình khác mà nói. Ta trước hết đi học, người đi đi, phụ đạo viên không có cỡ nào muốn nghiên cứu nàng. Trực tiếp khoát tay, cúi đầu lần nữa bày ra văn bản tài liệu. Trận tiếp theo là hai mảnh giảng bài. Diệp Thiều Hoa lớp này cùng với khác lớp cùng nơi bên trên. Trong đó có Thôi Hạo cùng Từ Dùng Lemony nàng đến thời điểm. Lập tức muốn đi học, học sinh trong phòng học không sai biệt lắm đã ngồi đầy. Chỉ còn lại mấy cái vị trí. Tất cả vị trí chỉ có hàng thứ nhất còn không? Diệp Thiều Hoa bay thẳng đến hàng thứ nhất đi đến. Hàng thứ nhất cũng liền chính giữa còn thừa. Lại, mấy cái vị trí, phiền toái nhường một chút. Nàng đối bên ngoài rìa nữ sinh đảo. Nữ sinh kia phảng phất hãy cùng giống như không nghe thấy. Diệp Thiều Hoa thò tay gõ một cái bàn. Ta nói, phiền toái nhường một chút. Lúc này đây nữ sinh mới phảng phất nghe thấy được bình thường. Chậm rãi thôn thôn dịch vị trí, Diệp Thiều Hoa ở bên trong một cái chỗ ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống, bên người chính là cái kia nam sinh tựa hồ tựa như nhìn thấy cái gì tặng thứ đồ vật giống nhau. Lập tức hướng bên phải rời hai cái vị trí, đằng sau còn rất rõ ràng truyền đến vài tiếng cười nhạo. Cái này hai mảnh giảng bài qua vô cùng nhanh, Thôi Hạo cùng Từ Dùng Lâm đều là trường học nhân vật phong vân. Thực tế Thôi Hạo vẫn là hội trưởng hội học sinh, lúc trước hai người kết giao thời điểm, cũng không có thiếu người hâm mộ ghen ghét qua Diệp Thiều Hoa. Hiện tại hai người chia tay cũng không phải bí mật, đánh giá Diệp Thiều Hoa ánh mắt cũng càng ngày càng nhiều. Tan học thời điểm, một số người cướp đi nhà ăn ăn cơm, cũng có một số người chậm quá muốn nhìn nhiều Thôi Hạo cùng Từ Dùng Lâm vài lần. Lúc trước có một, không. Lại để cho Diệp Thiều Hoa đi vào nữ sinh kia lại có ý không cho Diệp Thiều Hoa đi ra ngoài. Mấy lần về sau, Diệp Thiều Hoa rốt cục xác định nàng là cố ý. Nàng ngẩng đầu, lườm nữ sinh kia liếc, theo trong trí nhớ tìm tòi ra đến. Nữ sinh này là của nàng bạn cùng phòng Tô Nhan, hẳn là thầm mến Thôi Hạo. Lúc trước Nguyên đang ở phòng ngủ thời điểm, nửa đêm đứng lên trông thấy Tô Nhan bên giường ngồi một cái nữ quỷ. Sợ tới mức kêu lên, Tô Nhàn những người này ở đâu tìm những thứ này, cho rằng Diệp Thiều Hoa là cố ý, một mực đối Diệp Thiều Hoa ghi hận trong lòng. Diệp Thiều Hoa, hiện tại đã là 21 thế kỷ, đừng bắt ngươi cái kia một bộ nghiêu quỷ xà thần dỗ dành ta. Ta cũng không tốt như vậy nóng nảy theo ngươi, cũng đừng hy vọng đem ngươi cái kia một bộ bừa bãi lộn xộn thuyết pháp đưa đến lớp chúng ta ở bên. Trong đến, để cho chúng ta toàn bộ lớp đều bị chê cười. Tô Nhàn ngửa đầu đào. Trong lớp còn có những người còn lại vì Tô Nhàn trầm trồ khen ngợi. Diệp Thiều Hoa chằm chằm vào Tô Nhàn mắt quầng thâm nhìn một hồi. Cha mẹ ngươi đều muốn một đứa con. Đáng tiếc tổ tông không có tích đức. Cầu mà không được, mạng ngươi ở bên trong có ba cái tỉ muội. Năm tuổi thời điểm bị qua một hồi tử kiếp. Gần nhất có phải hay không phần eo rơi đau nhức? Mỗi ngày buổi tối ngủ tổng bị ác mộng bừng tỉnh, khi tỉnh lại sẽ cảm giác không thở nổi. Loại tình huống này còn có thể càng lâu, thẳng đến ngươi mệt nhọc đột tử. Một câu nói kia vừa ra, trong túc xá mặt khác hai nữ sinh cười nhạo một tiếng. Đã thành đừng nghe cái này thần kinh nói cái gì, Tô Nhàn rõ ràng chỉ có hai cái muội muội, lời của nàng sao có thể nghe, chỉ có Tô Nhàn sắc mặt đại biến tránh ra đã đến. Diệp Thiều Hoa mặt không đổi sắc rời đi, như thế nào, Tô Nhàn, ngươi bị cái kia bệnh tâm thần hù đến. Bạn cùng phòng một cười nhạo Tô Nhàn thoáng một phát, Tô Nhàn giật giật miệng, không nói gì, nhưng nội tâm lại hết sức sợ hãi. Có chuyện nàng một mực không có đối bằng hữu bên cạnh đã từng nói qua. Nàng đúng là có ba cái tỉ muội, chẳng qua là nhỏ nhất muội muội tại vừa sinh hạ đến thời điểm cũng bởi vì lại là đứa con gái bị ba mẹ đưa đến, chuyện này nàng vững tin chưa bao giờ cùng với đã từng nói qua. Mà ngay cả nàng tả hữu hàng xóm cũng không có mấy cái biết rõ. Diệp Thiều Hoa là thế nào biết rõ đấy? Chẳng lẽ, nàng thật sự tính ra, nàng kia Tô Nhàn nghĩ tới đây, cảm thấy cũng rất sợ hãi. Bên này, Diệp Thiều Hoa nói xong vài câu về sau rời đi rồi. Bởi vì chu sa cùng lá bùa có chút đắt, ngày hôm qua nàng chỉ mua hơi có chút, thật không nghĩ đến nàng thậm chí có vẽ bùa đích thiên phú. Cho nên hôm nay ý định nhiều hơn nữa mua chút chu sa lá bùa trở về phòng thân. Dầu gì bán đi cũng tốt, Diệp Thiều Hoa ngẫm lại hiện tại mình là một thần côn thân phận. Sẽ rất khó qua, nàng dẫn theo một điểm tiền mặt, lại mua một ít lá bùa cùng chu sa. Hai ngày này Lâm Vi Vi một mực chưa có tới tìm nàng. Diệp Thiều Hoa trên đường đụng phải nàng hai quay về, trên mặt nàng lộ ra rất vui vẻ. Hẳn là gặp phải việc vui gì? Diệp Thiều Hoa ở chính là một cái gia trẻ khu. Bên trong tả hữu hàng xóm đều ở mấy thập niên. Lẫn nhau tầm đó đều rất quen thuộc. Rất nhanh đã biết rõ Lâm Vi Vi có một cái rất có tiền bằng hữu. Đối lúc nãy còn mở ra. Lái, xe thể thao. Trong lúc nhất thời đối Lâm mụ mẹ rất là cực kỳ hâm mộ. Diệp Thiều Hoa không có chú ý. Nàng chẳng qua là một lần nữa mua một cái tấm gương đọng ở buồng vệ sinh. Sau đó đem buồng vệ sinh tấm gương rời xuống đến, dán lên vài lá bùa đặt ở trong gương mới tính toán an tâm đi. Tuy nhiên thứ này hiển nhiên là sợ nàng, nhưng Diệp Thiều Hoa cũng không có như vậy tâm lớn lưu một cái thứ này nhìn mình tắm rửa bên trên. Buồng vệ sinh, bên này chữ Châu mấy ngày nay một mực ở cư xá bên cạnh đi dạo. Muốn tìm được vị đại sư này, liên tiếp vài ngày đều không có chứng kiến đại sư người. Có thể trời không phụ người có lòng, hôm nay rốt cục thấy được đại sư bóng người. Hắn lập tức xuống xe, bị kích động mà vọt tới đại sư trước mặt. Đại sư, ta rốt cục chứng kiến ngươi rồi. Diệp Thiều Hoa nhìn xem đỉnh đầu hắn xoay quanh hắc khí. Tìm một chỗ đàm luận tình a. Điều này làm cho chữ Châu trong lòng thất kinh. Nghĩ thầm, đại sư quả nhiên là đại sư. Hắn còn chưa nói đôi lúc nãy đã biết rõ hắn có chuyện tìm nàng. Chữ Châu tìm Diệp Thiều Hoa ngoại trừ cảm tạ sự tình lần trước bên ngoài. Quả thật có sự tình tìm nàng. Bởi vì lần trước, hắn đối Diệp Thiều Hoa bản lĩnh tin tưởng không nghi ngờ. Ông nội của ta hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ hàm hồ lại để cho ba ba khác tìm cao nhân. Chúng ta mới biết được ra ra khả năng không phải bác sĩ có thể chữa tốt. Diệp đại sư, chỉ cần ngài có thể làm cho ra ra tỉnh lại, ta nhất định số tiền lớn tạ ơn. Diệp Thiều Hoa xuống xe, nhìn xem trước mặt tiểu biệt thự. Ta thử xem a. Chữ Châu không kìm được vui mừng. Cha, mẹ, ta đem đại sư tìm trở về. Hắn mang theo Diệp Thiều Hoa vào cửa. Xuyệt, Ninh Mẫu nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa. Còn quá trẻ, tuyệt không như một loại đại sư cao như vậy sâu khó lường. Nàng không có để ý, khổ đại sư đang tại cho ngươi ra ra trừ tà. Ngoặc kép, hết chương.